đã đạt tới Ma Phong Kiều một nửa vị trí. Cái này, Linh Nam âm thầm là Tô Dạ lau một vệt mồ hôi. Cố nhiên nàng biết rõ Tô Dạ hiện tại đã có linh đạo pháp sư tiêu chuẩn. Vẫn là Tô Dạ lo lắng, lần này tứ đại gia tộc dẫn đội đến đây, linh đạo pháp sư cấp bậc trẻ tuổi thiên tài quả quyết không chỉ một. Nàng hiện tại vẻn vẹn lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, liền đã có mấy người, Tô Dạ có thể lười đi quản đừng người tới nơi nào. Với hắn mà nói, một cái canh giờ hắn đến hào hào chậm rãi hưởng thụ mới được. Hắn bước ra bước chân, rất nhanh, cũng cảm giác được đầu oanh một tiếng, trận trận huyễn cảnh đã hiện lên tiến nhập trong đầu của hắn. Tô Dạ cảm ứng được những thứ này, mừng rỡ trong lòng, đối mặt huyễn cảnh bên trong địch nhân, không nói hai lời, liền có rút kiếm mà đi, cùng cái này huyễn cảnh bên trong đối thủ đánh quên cả trời đất. Thời gian rất nhanh, chỉ là không đến một thời gian uống cạn chung trà, mấy ngàn người tham khảo quy mô, vậy mà liền đã có hơn 300 người, thành công qua Ma Phong Kiều, đi tới bờ bên kia Chi Sơn, mà những người khác thì là có không ít kẹt tại Ma Phong Kiều chính vị trí trung ương. Còn có một số, thì là sắp từ Ma Phong Kiều bên trên xuống tới, Linh Nam trong lòng không tránh được có chút nóng nảy, bởi vì triển ra mấy người, vậy mà toàn cắm ở Ma Phong Kiều vị trí trung tâm. Đi tới vị trí giữa, sẽ có một làn sóng phi thường mạnh mẽ huyễn cảnh, qua cái này cái ảo cảnh phía dưới nhất định đem thế như trẻ tre. Linh Nam